Chương 106, Ổ Kỳ Đỏ Rủ Kỳ Nạ Di Điện Báo. Thạch Anh cao nguyên chỗ sâu trụ sở liên minh tầng cao nhất, hội trưởng Tạ Mạ Rẹn giờ lúc này vẫn ngồi ở phòng làm việc bên trong chờ đợi lấy độ tin tức. Ở ban ngày cao tầng hội nghị bên trong vẫn là không có bất kỳ phương án giải quyết, cho nên Tạ Mạ Rẹn giờ đem hy vọng đặt ở độ trên người. Mặc dù nói biết sự tình giải quyết xác suất sẽ không cao lắm, thế nhưng đều cũng là một hy vọng. Cho nên Tạ Mạ Rẹn giờ vẫn ở chỗ cũ cùng đợi lạn sở đám người tin tức. Đinh linh linh, lúc này phòng làm việc đường tàu riêng điện thoại vang lên. Nghe được điện thoại vang lên, Tạ Mạ Rẹn giờ vội vàng đem điện thoại nhận. Sự tình thế nào lạn sở? Tạ Mạ Rẹn giờ không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi chuyện tiến triển. Xin lỗi, hội trưởng. Chúng ta tất cả đều thất bại. Lạn sở không có giải thích thêm cái gì. Dù sao lạn sở không phải cái loại này không thể người nhận thua. Vậy sao mặc dù nói đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi nghe được độ hội báo về sau, vẫn là hết sức đau đầu. Tiếp được lạn sở đem đầu đuôi sự tình cùng Tạ Mạ Rẹn giờ cặn kẽ nói xuống. Tạ Mạ Rẹn giờ đang trầm ngâm một cái sau đó, hướng về phía lạn sở nói, ta biết rồi, sự tình liền giao cho ta đi, chờ chút ta sẽ gọi điện thoại tới được. Nói Tạ Mạ Rẹn giờ đã đem điện thoại cắt đứt. Suy nghĩ một chút vẫn là cầm điện thoại lên, nhanh chóng gọi cái kia vẫn không muốn đi đánh dây số. Này, cái gì sự tình á láo ra hỏa? Bên đầu điện thoại kia nhận phía sau tuyệt không khách khí hỏi. Tạ Mạ Rẹn giờ cũng không phải não, dù sao lần này xem như là tự có xin người ta, cho nên tận lực khống chế tính tình của mình, hít một hơi thật sâu, sau đó mới mở miệng nói, dù kỳ nạ gì. Lần này ta là hy vọng ngươi có thể đủ đứng ra ngăn cản ngươi một chút cái kia tôn tử. Thì ra Tạ Mạ Rẹn giờ cuối cùng nghĩ tới nhân hay là cả rủ hạ ra ra, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng chính là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì. Quả thực nếu như việc này có ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ra mặt, cả rủ hạ quả thực sẽ nghe hắn nói, sự tình cũng liền giải quyết viên mãn. Thế nhưng Tạ Mạ Rẹn giờ biết muốn để ổ kỳ đỏ xuất thủ đi gọi số điện thoại này. Sợ rằng không dễ dàng à, thế nhưng sự tình đến trình độ này, ngoại trừ xuất động cái kia con bài chưa lật bên ngoài, cũng chỉ có ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đoạn đường này. Thì thế nào sao ta cái kia hai cái tôn tử có thể không phải cái loại này thích người gây chuyện à, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ngược lại cũng thông minh, trực tiếp đem sự tình định tính ở liên minh chính mình tìm việc. Người khác e rằng nghe không ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ý tứ. Thế nhưng lấy tư cách lao đối thủ Tạ Mạ Rẹn giờ làm sao sẽ nghe không ra cái này ẩn hình ý tứ đây, nói đi có điều kiện gì, ngươi mới bằng lòng mở miệng. Tạ Mạ Rẹn giờ trực tiếp đem mồi phóng xuất, hắn không sợ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì không mắc câu, bởi vì chuyện này đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, cho nên Tạ Mạ Rẹn giờ biết cuối cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng cả dù hạ nhất định sẽ đáp ứng, chỉ là khác biệt chính là ở chỗ đến cùng bỏ ra giá bao nhiêu. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì trầm ngâm một chút, hướng về phía Tạ Mạ Rẹn giờ nói ra, ta cũng không đòi hỏi quá đáng, ta hy vọng con trai của ta Huy có thể tiến nhập liên minh cao tầng, còn có nghe nói liên minh ở Cắt Lốt địa khu phát hiện một loại kỳ quái tảng đá, hình như là tên gì được rồi là mẹ gạ thạch, thật sao ta liền thay thế cả rủ hả muốn mấy khối đến đây đi. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng là một cái lao hồ ly, tuy là không phải từ chính người. Thế nhưng đối với lừa đảo loại vật này vẫn rất có am hiểu. Tạ Mạ Rẹn giờ lại nghe ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì yêu cầu phía sau cũng là tức giận đến nghiến răng, nhưng là lại không thể đủ cự tuyệt, dù sao đây quả thật là không phải là cái gì việc khó, cũng tránh hảo tại chính mình điểm mấu chốt, cho nên cuối cùng Tạ Mạ Rẹn giờ tự cân nhắc liên tục vẫn đồng ý, ta biết rồi, ngày mai sẽ tổ chức cao tầng hội nghị tuyên bố nói ổ kỳ đỏ hôi vì liên minh thường vụ nghị viên một trong. Con mẹ gạ thạch còn cần chút thời gian đi tìm. Tạ Mạ Rẹn giờ cũng là muốn kéo dài một ít thời gian, không muốn sớm như vậy đã đem cái kia mẹ gạ thạch giao cho cả dù hạ. Thế nhưng ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì làm sao sẽ bị Tạ Mạ Rẹn giờ loại này văn tự trò chơi đùa bỡn đâu. Ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì lập tức giận dữ nói, xem ra ngươi là không có gì thành ý, như vậy cái này sự tình liền đến Na Y La Ngư Nờ Dê. Nói làm bộ liền muốn cúp điện thoại. Chờ một cái. Dù kỳ nạ gì? Không phải ta không muốn, mà là cái kia mẹ gạ thạch quả thực không dễ dàng đạt được, điều này cần thời gian. Tạ Mạ Rẹn giờ thấp giọng nói rằng. Nghe được Tạ Mạ Rẹn giờ thấp giọng dáng vẻ, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì rất là đắc ý, vì vậy đã nghĩ một cái hạ nói, nhiều nhất là 3 tháng, nếu như 3 tháng sau vẫn là không có, như vậy thì chớ có trách ta. Được, 3 tháng liền 3 tháng. Tạ Mạ Rèn giờ cũng biết một chiêu kia là không thể thực hiện được, chỉ có thể kéo dài một cái coi một cái, dù sao cái kia tảng đá quá thần bí, hắn cũng không hy vọng giao cho cả rủ hạ trong tay. Sự tình thương lượng xong Liếu Chi về sau, hai người cúp điện thoại, một cái gọi điện thoại đi tìm cả rủ hạ, một cái cho Lạn Sở gọi điện thoại. Lúc này cả rủ hạ cũng nhận được ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì gọi điện thoại tới. Uy, ra ra. Ngươi làm sao lúc rảnh rỗi gọi điện thoại qua đây a? Cả rủ hạ nhận điện thoại rất cao hứng hướng về phía nói điện thoại no y làm sao xú tiểu tử. Huyên thật lớn á, nhân ra đều gọi điện thoại tới ta đầy khiếu nại. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tâm tình cực kỳ hảo hướng về phía cả rủ hạ mắng chửi. Nơi nào, nói vậy ra ra ngươi nên đem cái kia ta mạ rẻn dở lại gài bẫy một bà đi. Cả rủ hạ đối với cái này cái ra ra quá hiểu, biết hắn hiện tại tâm tình tốt như vậy. Nhất định là chiếm được không ít chỗ tốt. Xong rồi bất quá cả rủ hạ ngươi lần này quả thực hẳn là thu tay lại. Phải biết rằng trước đây sở dĩ không cho ngươi và liên minh ngạnh bính cũng là bởi vì liên minh vẫn có cùng với chính mình lá bài tẩy, chỉ là vận dụng đại giới khá lớn, cho nên tạ mạ rẻn giờ mới có thể tuyển trạch hòa giải. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng là lo lắng cả rủ hạ trẻ tuổi nóng tính, cho là có một cái nhóm thần thú cùng siêu thần thú sẽ không đem tất cả để vào mắt. Cho nên mới len lén tiết lộ một ít cho cả rủ hạ biết. Con bài chưa lật ta biết rồi, ta sẽ thu tay, miễn là bọn họ nguyện ý rút lui. Cả rủ hạ cũng đáp ứng rồi, dù sao lần này sự tình cả rủ hạ mình cũng là có thêm trách nhiệm rất lớn, bất quá ai bảo cả rủ hạ thực lực mạnh cứng rắn đây ai dám nói cái gì. Đặc biệt ở cả rủ hạ dùng bạn cùng giả cháo nhất chiêu giết chớp nhoáng tất cả thiên vương cùng quán quân, cũng để cho cả rủ hạ trong lòng vương giả chi khí bắt đầu thức tỉnh rồi. Bắt đầu có thuộc về vương giả phong phạm, mà không giống là lấy trước kia trùng không phong khoáng. Còn như con bài chưa lật, cả dù hạ biểu thị chính mình cũng không phải cực kỳ lo lắng, dù sao bàn về lá bài tẩy nói, có ai cả dù hạ hơn đâu đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.